Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Phàm Nhân Chi Tiên Giới, Phàm Nhân Tu Tiên Phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 307, Tiền Khôi Lỗi. Xuân đi đông tới. Đã qua hơn một năm. Một ngày nọ, có một luồng sáng xanh hạ xuống động phủ trên Xích Hà Phong. Đồng quang thu lại, thân ảnh Hàn Lập liền hiện ra. Hắn không che giấu đồng quang, nên không bao lâu, tôi tới trong phủ theo sai khiến của Mộng Thiện Thiện, đã đôi rít tới sân nhỏ trước đại sảnh của động phủ để tham kiến. Hai người Mộng Vân Quy và Tuân Bất Chính thì không thấy nơi đây. Thiện Thiện, người trở về từ khi nào? Hàn Lập đưa mắt lướt qua tám người có mặt rồi mở miệng hỏi. Bẩm Lệ trưởng lão, mới vừa trở về gần một tháng trước. Đúng rồi, đây là một ít hạt giống linh thảo do ca ca và Tôn đại ca tìm được, sai thiếp mang về cho người. Mộng Thiện Thiện nói rồi lấy ra một cái túi trữ vật đưa tới. Tốt, nếu người có cơ hội gặp lại hai người ấy, liền đem những linh thạch và đan dược này chuyển cho bọn họ. Ngoài ra, những đan dược này người thầy ta phân phát xuống. Hàn Lập đưa tay tiếp nhận cái túi, khẽ khẽ vuốt cằm, rồi lật tay lấy ra ba cái túi trữ vật cấp cho Mộng Thiện Thiện. Dạ vâng. Mộng Thiện Thiện giơ tay tiếp nhận rồi gật đầu đáp. Trong mấy năm ta rời đi, mọi thứ trên Xích Hà Phong đều ổn chứ? Trong tông còn có chuyện gì phát sinh không? Hàn Lập hỏi tiếp. Dạ, bẩm Lệ trưởng lão, Xích Hà Phong hoàn toàn an ổn. Trong môn cũng không xảy ra đại sự gì. Chỉ nghe nói có một vị kim tiên đạo chủ tới đây sẽ xuất quan. Nhân đó cũng sẽ chọn ngày cử hành truyền thụ đại đạo tại Nghiệm Sắc Phong. Chỉ có điều danh ngạch rất hữu hạn. Xem ra chỉ có các đệ tử chân truyền và đệ tử thân truyền mới có thể tới nghe đạo. Mộng Thiện Thiện đáp, mặt có chút trông chờ. Tên mập mạp tròn Mộng Hùng cùng mấy người còn lại đều lộ ra vẻ chờ mong, nhưng cũng kèm theo một chút mất mát. Nói cho cùng, một gã kim tiên đại năng giảng đạo, nếu may mắn có thể được nghe thì sẽ thu được ít lời không nhỏ. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng trong lòng, tuổi tớ của chân tiên như bọn họ căn bản là không có khả năng tham dự. Đại năng truyền thụ đạo nghiệp đúng là có thể coi như là cơ duyên tạo hóa. Nhưng nói cho cùng, cách tu hành của mọi người vốn không giống nhau. Những kinh nghiệm cảm ngộ của tiền nhân mặc dù có thể tham khảo, rốt cuộc vẫn phải dựa vào lĩnh ngộ của bản thân. Nếu muốn thành tựu đại đạo, rốt cuộc vẫn cần đi trên con đường của chính mình. Các người đã rõ chưa? Hàn Lập thấy như vậy thì điềm đạm mở miệng nói. Mộng Thiện Thiện nghe xong thì hơi ngẩn ra. Trong đôi mắt sáng có vài tia dị sắc lóe lên. Những người còn lại từ hồ cũng hiểu được một chút, liền đã quét sạch hết những tâm tình thất lạc khi trước. Được rồi, nếu không có chuyện gì, các người liền đều quay về đi. Hàn Lập không nói gì tiếp, vẫy tay cho phép mọi người rời đi. Đám người Mộng Thiện Thiện thị lễ rồi lui xuống. Hàn Lập ở nguyên tại chỗ chắp tay, đứng một hồi lâu. Sau đó mới quay người đi vào động phủ, đem cơm chế mở ra, rồi đi vào trong một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn vùng tay, ba pháp khí trữ vật hiện ra trước người. Đây chính là đồ vật thu được từ chỗ ba gã chân tiên tính cả Trọng Loan, trong trận đánh trước đây không lâu ở Thánh Khôi Môn. Lúc trước hắn trên đường về, chỉ lo gấp rút chạy, đồng thời còn cân nhắc đi một vòng một chút, chưa kịp kiểm kê những chiến lợi phẩm này. Hiện tại rốt cuộc đã trở lại đồng phủ, tự nhiên không thể chờ đợi được, muốn nhìn xem một chút, xem thu hoạch chuyến này rốt cuộc là như thế nào. Hàn Lập vừa nghĩ, vừa cầm lấy một trữ vật trạc. Một tay hắn phất lên, mặt đất trước người lập tức có tiếng rầm ào ào, rồi một đống nhỏ lộn xộn xuất hiện. Nhưng mà sau khi hắn đưa mắt nhìn qua, thì lại khẽ nhíu mày. Đây là vật của tên đại hán Khôi Ngô. Muốn cùng mình đơn đả độc đấu lúc đầu. Không nghĩ tới gia sản trên người tên này, vậy mà chỉ có mấy thứ tài liệu linh dược nghèo nàn, cùng vài cái linh bảo phẩm chất phổ thông. Ngoài ra, chỉ còn hơn 10 khối tiên nguyên thạch cùng một đống linh thạch linh tinh lẫn lộn mà thôi. Tên này thật sự là hơi bận hàng rồi. Cũng khó trách, gã liền cam tâm bán mạng cho Thập Phương Lâu. Dù tự biết sẽ bị coi như pháo hôi, vẫn cam tâm tình nguyện. Hàng Lập chỉ có thể thầm hô không may mắn. Bất quá thịt mũi tuy nhỏ cũng là thịt. Hắn vẫn nhận lại phân loại mỹ thứ linh tinh này rồi thu vào trong trữ vật rạc của chính mình. Sau đó hắn cầm lấy pháp khí trữ vật của lão giả gầy gò, không nói hai lời, đạo nhẹ trên mặt đất. Một vùng trắng lóe lên, một đống đồ vật liền xuất hiện trên mặt đất. Hắn nhìn lướt qua, khẽ gật đầu. Pháp khí trữ vật của lão giả xem ra cũng được, đồ vật có không ít. Phần lớn trong đó là một ít tài liệu phẩm giai không thấp. Nổi bật là cầm mấy khối tinh thạch đỏ thẫm, to cỡ đầu người, tản mát ra ánh sáng màu đỏ sáng ngời như lửa, phảng phất giống như mấy cục sắt nung đỏ vậy. Những tinh thạch đỏ thẫm này linh khí cực kỳ sung mãn. Trên mặt ngoài có hoa văn hình ngọn lửa ẩn hiện, còn có một chút hỏa thuộc tinh pháp tắc mờ mờ ảo ảo tản ra. Dĩ nhiên, đây là linh tài ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Ngoài ra, còn có mười mấy món pháp bảo, phần lớn đều thuộc cấp bậc linh bảo, cùng với mấy chai đan dược, hơn 500 miếng tiền nguyên thạch, cùng một đống lớn linh thạch. Hàn Lập phất tay thu hồi từng thứ một, rốt cuộc lại giống như hai lần trước, nghiêng đổ ra đồ vật bên trong trữ vật trạc của Trọng Loan. Tuy rằng hắn đã sớm đoán trước, nhưng vẫn kinh hãi khi thật sự chứng kiến các loại bảo vật chồng chất thành một ngọn núi nhỏ ngay trước mắt. Các loại các dạng linh tài linh dược có thể nói là nhiều vô số, trong đó không thiếu linh tài ẩn chứa lực lượng pháp tắc, tạm thời chưa nói tới linh bảo, đan dược, điện tịnh, chỉ tính tiên nguyên thạch đã xấp xỉ 5-6 ngàn. Số lượng lớn tiên nguyên thạch đó tỏa ra linh quang rực rỡ, sáng được toàn bộ gian mật thất. Đã có mấy thứ này, cộng với phần do chính mình tích góp từng tí một mấy năm qua, chỉ sợ rằng mấy trăm năm tu luyện sắp tới, chuyện đan dược cần thiết đã không cần phải lo. Hàn Lập thu tiên nguyên thạch vào trước, sau đó bắt đầu chậm chậm thu dọn những vật khác. Cách nguyên bảo lục. Khi Hàn Lập cầm một ngọc giản màu trắng, quét thần thức qua một chút, bất giác hơi ngẩn ra. Tiếp theo như chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng dán ngọc giản lên trán. Lúc hắn gỡ ngọc giản từ trên trán xuống, đã là hơn một canh giờ sau. Trong ngọc giản, phần đầu ghi lại một môn tên là Cách Nguyên Âm Ma Công. Công pháp chân tiền của ma đạo, phẩm cấp rất cao. Có người nói thậm chí có thể tu luyện tới thai ất kỳ. Còn nói riêng về độ quý hiếm thì không hề dưới công pháp hắn tu luyện, Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Tuy nhiên, dù công pháp này có lợi hại hơn nữa, hắn cũng không chấp nhận vứt bỏ Chân Ngôn Hóa Luân Kinh mà cải tu sang ma công này. Điều làm hắn hứng thú như vậy là mấy môn bí thuật ghi lại phía sau cùng của ngọc giản. Trong đó có một bộ môn bí thuật từ phong ấn bản thân để che giấu khí tức, khiến cho hắn có được gợi ý lớn. Chỉ là những bí thuật này vô cùng cao thâm, tối nghĩa, không phải nhất thời được khác có thể lĩnh ngộ được. Vừa nghĩ tới đây, sau khi thu ngọc giản vào, Hàn Lập lại tiếp tục thu xếp sang những đồ vật khác. Ồ, đây là cái gì? Hàn Lập phát hiện trong đống đồ lớn vật có một quả cầu màu vàng đất có chút cổ quái, đường kính ước chừng nửa thước. Trên mình khắc những đường vân màu vàng tối nghĩa khó hiểu, thoạt nhìn rất là thần bí. Quả cầu này trước đó bị một vài tài liệu đè lên, cho nên lúc đầu hắn không chú ý tới. Ngoài ra, mặt ngoài của quả cầu còn bị dán lên mấy lá bùa màu trắng, bên trên chằng chịt chỉ trích chữ dùng để phong ấn vật này. Hàn Lập đưa quả cầu đến trước mắt, cẩn thận tỉ mỉ quan sát, nhưng lại không thể nào phát hiện ra điều gì. Vật này cũng không truyền ra chấn động pháp lực hay khí tức, có vẻ như không phải là pháp bảo. Tâm niệm vừa động, hắn thả thần thức ra, cố gắng xâm nhập vào bên trong để tìm tòi. Thần thức của hắn vừa tiếp xúc mặt ngoài của quả cầu, mấy lá bùa nhất thời tản mát ra bạch quang cho mắt, kết nối với nhau hợp thành một phù trận bí ẩn mà mắt thường không cách nào thấy rõ được, lập tức ngăn thần thức của hắn xâm lấn vào. Hàn Lập nổi lên một chút hứng thú, bắt đầu tỉ mỉ quan sát những bùa chú phía trên này. Những bùa chú này tuy là bất phàm, nhưng rõ ràng cho thấy do là người trong lúc vội vàng tiện tay bố trí ra. Với tạo nghệ nhất mạch của hắn về bùa chú thì cũng không khó lý giải. Sau khi hơi trầm ngâm, hắn một tay bấm niệm thần chú, từng đạo pháp quyết chui vào trong mấy lá bùa, đồng thời há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh bao phủ lấy quả cầu màu vàng. Sau một lát, mấy tiếng đùng đùng liền truyền ra. Mấy lá bùa màu trắng rách vỡ tan tành trong sự thiêu đốt của ngọn lửa xanh, biến thành từng điểm bạch quang, rồi bị ngọn lửa màu xanh thôn phệ. Sau một khắc, mặt ngoài quả cầu sáng lên từng vòng linh văn. Tiếp theo, từ trên quả cầu tản ra hào quang màu vàng đất, giống như vầng thái dương chói mắt. Cấm chế xung quanh mật thất bị kích thích. Trên vách tường trong nháy mắt hiện ra vô số phù văn màu xanh, tỏa sáng hào quang, ngưng tụ thành một màn sáng màu xanh. Cố gắng hạn chế hoàng quang, nhưng không có tác dụng nhiều. Hoàng quang phảng phất như hàng vàng hàng ngàn mũi kim, nhanh chóng xuyên thấu qua tầng cấm chế này. Hàn Lập hơi kinh hãi, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, hết thảy cấm chế xung quanh động phủ đều được thúc dục, các màn sáng màu sắc khác nhau lần lượt nổi lên, bao trùm động phủ thành tầng tầng lớp lớp bên trong. Hoàng quang mạnh liệt ầm ầm khuếch tán, liên tiếp phá bỏ mấy tầng cấm chế nhưng rốt cuộc vẫn bị chặn lại. Quả cầu màu vàng đất phát ra một loạt tiếng két két vang lên. Mặt ngoài gồ lên nhấp nhô, sau đó phồng lên cực nhanh, rồi đồng loạt tan rã. Trong mấy hơi thở, quả cầu biến thành một nam tử trung niên mặc hoàng bào. Thoạt nhìn 30 mấy tuổi, lông mày lá liễu tạo ra cảm giác uy nghi. Người... không phải. Đây là tiền khôi lỗi. Hàn Lập lập tức có phán đoán. Nam tử hoàng bào có làn da màu vàng đất. Bên trong mơ hồ ánh lên vẻ sáng bóng như kim loại. Toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí tức tiên linh, phảng phất như tiên khí có hình người, thoạt nhìn có mấy phần khá giống Dại đạo nhân trước kia. Quả nhiên là tiên khôi lỗi rồi. Hàn Lập kiềm chế hưng phấn trong lòng, ánh mắt rơi vào trên người của khôi lỗi hoàng bào. Trên hoàng bào có đồ án hoa văn mà hắn nhiều lần đã thấy qua trên người khôi lỗi khác ở Thánh Khôi Môn. Lẽ nào vật này có xuất xứ từ Thánh Khôi Môn? Nghĩ tới đây, Hàn Lập trong đầu lập tức nhớ lại tình huống gặp Trọng Loan bên ngoài cấm địa Thánh Khôi Môn. Sau một phen tự đánh giá, lập tức hắn suy đoán ra được một chút. Nếu như theo hắn ước đoán, vật này chỉ sợ là vật mà Trọng Loan lẹn vào Thánh Khôi Môn để trộm ra. Lại nói tiếp, hắn luôn luôn cảm thấy hứng thú với khôi lỗi, nhất là gặp được vật này nhìn như bất phàm. Nếu thật sự là một khôi lỗi cấp chân tiên, thì coi như hắn được lời to. Vừa nghĩ tới đây, Hàn Lập liền hồi ra một đạo pháp quyết, chui vào trong cơ thể của nam tử hoàng bào. Trong mắt của nam tử hoàng bào sáng lên hai điểm quang mang. Trên người gã, chợt hiện ra một tầng tinh mang màu vàng, lập tức trở nên vô cùng to lớn, rồi bộc phát ra khí tức trầm trọng như sơn. Hư không xung quanh nhất thời truyền ra một hồi âm thanh vang dội hỗn loạn, thậm chí còn khiến cho toàn bộ động phủ của Hàn Lập cũng đùng đưa theo. Chương 308, cải tạo. Hàn Lập nhìn những chuyện phát sinh trước mắt, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng như đang có phòng bà bão táp. Mọi việc xảy ra rất nhanh như trong chớp mắt, chưa đến thời gian một hơi thở đã kết thúc. Hào quang trên người nam tử mặc áo bào màu vàng trở nên ảm đạm. Khí tức khổng lồ phát ra lúc trước cũng theo đó biến mất không còn. Thấy như vậy thì Hàn Lập thở dài một hơi, ánh mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Tuy khí tức khổng lồ chỉ bộc phát trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, nhưng cũng đủ làm cho hắn thót tim. Tuy rằng không thể phán đoán chính xác mạnh yếu như thế nào, nhưng hắn tin tưởng đã vượt xa khí tức của chân tiên cảnh. Nghĩ tới đây, Hàn Lập kiềm chế nỗi sợ trong lòng, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Nhưng lúc này cho dù hắn cũng cố gắng thi pháp như thế nào, thì khôi lỗi cứ hình dáng nam tử mặc áo màu vàng, không phản ứng lại dù chỉ một chút. Hàn Lập thu lại pháp quyết trong tay, nhắm hai mắt, phóng thần thức vào trong cơ thể khôi lỗi, nhanh chóng tìm hiểu. Một lát sau, hắn thu lại thần thức, mở to mắt, sắc mặt trầm ngâm suy đoán. Tuy rằng lúc trước hắn không có cơ hội chính thức tìm hiểu về tiên khôi lỗi, nhưng vẫn tự tin có những kiến thức giải sâu sắc về khôi lỗi thuật. Sau một thời gian nghiên cứu, cũng đã tìm được chỗ hạch tâm của khôi lỗi này. Nhưng hắn thật không ngờ, khu vực này lại trống không. Ngoài ra, khôi lỗi cũng không có nguồn năng lượng cung cấp để hoạt động. Lúc đầu khi hắn điều khiển các phản ứng, chắc là đã tiêu hao hết tia năng lượng cuối cùng còn sót lại. Theo như hắn dự đoán, nếu muốn duy trì hoạt động cho khôi lỗi này, chắc sẽ tốn một số lượng tiền nguyên thạch khổng lồ. Hàn Lập ngắm nhìn Khôi Lỗi, vẻ mặt hơi động một chút, dường như đang suy nghĩ tới điều gì. Hắn lặng lẽ đảo tay lấy ra một viên cầu màu vàng, chính là hạch tâm của giải đạo nhân. Tiếp đến, hắn bấm niệm một đạo pháp quyết đánh vào trong viên cầu. Mặt ngoài viên cầu kim quang lưu chuyển, rồi nhanh chóng hóa thành một con cua màu vàng lớn bằng lòng bàn tay. Vừa xuất hiện, hai càng cua khu khoáng liền hồi trên đầu, rồi từ từ loạn choạng đứng lên. Hạng đạo hữu, có chuyện gì vậy? Người... Con cua dường đôi mắt nhỏ màu vàng nhìn Hàng Lập, chậm chậm nói. Từ khi được Hàng Lập tìm về, giả đạo nhân luôn ở trong trạng thái mê man, đến bây giờ nhìn có chút ngờ ngờ ngát ngát. Nhưng còn chưa dứt lời, cô nhỏ bất chợt im lặng. Thần mình di chuyển, hai con mắt màu vàng chằm nhìn chằm chằm vào Khôi Lỗi nam tử đang đứng yên cách đó không xa. Ồ, một bộ tiền Khôi Lỗi, còn là liên hiệp Khôi Lỗi. Thật khó tin. Hai mắt giả đạo nhân tỏa ra kim quang rạng rỡ, miệng thì thào nói. Vừa nói chuyện, nó vừa bay lên, rời khỏi tay của Hàn Lập, đáp xuống người của Khôi Lỗi. Toàn thân vui sướng máy động liên hồi, hai càng cua sờ tới sờ lui. Hàn Lập đứng yên quan sát, im lặng không nói. Sau thời gian một nén nhang, giả đạo nhân mới bình tĩnh lại được, quay lại nhìn Hàn Lập, rồi mở miệng hỏi. Hàn đạo hữu, đây là một bộ tiền Khôi Lỗi phẩm giai không thấp. Làm thế nào mà ngươi lấy được? Trong giọng nói còn mang theo vẻ hưng phấn. Việc này nói ra rất dài dòng, nhưng bộ Khôi Lỗi này có quan hệ rất lớn với Thánh Khôi Môn. Hàn Lập từ chối cho ý kiến đáp lời. Thánh Khôi Môn, ta chưa từng nghe nói tới. Giả đạo nhân lẩm bẩm một câu rồi quay lại tiếp tục đánh giá Khôi Lỗi. Đúng rồi, Giải Huỳnh vừa mới nói tới liên hiệp Khôi Lỗi, đây là cái ý gì? Hàn Lập lại hỏi. Liên hiệp Khôi Lỗi thật ra xem như là một loại Khôi Lỗi đặc biệt. Khôi Lỗi bình thường sau khi tế luyện xong thì thực lực gần như cố định. Về sau, mặc dù có thể tăng lên nhưng cũng không có đáng kể. Nhưng liên hiệp Khôi Lỗi thì lại khác. Chiến lực của nó so ra thì chủ yếu phụ thuộc vào thần thức của người điều khiển cùng độ phù hợp, tương thông lẫn nhau. Nói một cách ngắn gọn, thật giống với một kiện pháp bảo. Giải đạo nhân không quay đầu lại mà chậm chậm giải thích. Thì ra là vậy. Dường như giả đạo hữu rất hứng thú đối với bộ Khôi Lỗi này. Phải chăng có thể dùng được? Hàn Lập gật nhẹ đầu rồi mở miệng hỏi. Điều này sao? Ta còn chưa xem xét được kỹ. Nhưng bộ Khôi Lỗi này mang thuộc tính thổ. Bình thường cần người tu luyện công pháp thổ thuộc tính điều khiển mới phù hợp. Ở trạng thái tốt nhất, chắc là có thể phát huy thực lực tương đương, kiềm tiền trung kỳ. Giả đạo nhân xoay người, chần chừ nói. Thần thông của Giải Huynh là lôi thuộc tính. Nói như vậy thì... Hàn Lập cau mày đáp lời. Đúng vậy. Ta và bộ liên hiệp Khôi Lỗi này không cùng thuộc tính. Giả đạo nhân nhẹ gật đầu. Ra là vậy. Hàn Lập nghe được câu trả lời, trong lòng có chút thất vọng. Hắn tự phụ bản thân có thần thức cường đại, nhưng lại không tu luyện công pháp thổ thuộc tính. Cho dù cố gắng điều khiển bộ Khôi Lỗi này, cũng không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của nó được. Nếu cho ta một môi trường thích hợp, cũng đầy đủ tài nguyên, thì không phải là đã hết hy vọng. Giả đạo nhân trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Giả đạo hữu cần gì cứ nói đi, ta sẽ cố hết sức mà nghĩ cách. Hàn Lập nghe vậy thì vui mừng hỏi. Vì nếu có thể giúp giải đạo nhân điều khiển thành công bộ tiền Khôi Lỗi này, thì khác nào hắn có thêm một đại năng cấp bậc kim tiền hỗ trợ chứ? Đầu tiên, cần bố trí một lôi trận. Trận pháp này cũng không quá phức tạp. Nhưng chỗ khó là ở trận nhãn, cần một loại thiên điện linh vật không ngừng cung cấp lôi điện chi lực. Đây cũng là chỗ một chút quyết định đến việc cải tạo có thành công hay không. Ngoài ra, cần một số lượng lớn tiền nguyên thạch cùng cực phẩm linh thạch lôi thuộc tính để duy trì, đảm bảo trong quá trình ta cải tạo không được gián đoạn một khắc nào. Giải đạo nhân nói một mạch. Nói xong, cua vàng há miệng phun ra một ngọc giản nhỏ bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập đưa tay tiếp nhận ngọc phiến, nhanh chóng đưa thần thức xem qua. Bên trong là một bộ lôi trận, đối với hiểu biết của hắn cũng không tính là phức tạp. Ngoài ra, để vận chuyển trận pháp cần khoảng 1.000 tiên nguyên thạch cùng số lượng lớn cực phẩm linh thạch lôi thuộc tính. Mức hao tổn này quả thật kinh người, nhưng đối với thần gia của hắn ngày hôm nay thì cũng không thành vấn đề. Không có gì phức tạp, nhiều nhất 7 ngày sau ta sẽ bố trí xong cho Giải huynh. Sau khi suy nghĩ một chút thì Hàn Lập trả lời. Xem ra, sau khi quay về tiên giới, đạo hữu gặp được cơ duyên không ít. Nếu vậy, ta chờ hồi âm của đạo hữu vậy. Giả đạo nhân nghe như thế, dường như cũng không quá ngạc nhiên. Mấy ngày sau, trên mặt đất trong mật thất được khắc vô số đường vân màu tím, tạo thành một trận pháp cỡ lớn hình tròn. Bộ tiên khôi lỗi mang hình dáng nam tử trung niên mặc hoàng bào, đứng thẳng trong pháp trận. Xung quanh có 8 cột lôi mộc màu vàng, chính là cầu lôi mộc. Trên cầu lôi mộc cũng được khắc trận văn, thỉnh thoảng phía trên có từng đạo hồ quang điện màu tím lượn lờ. Trung tâm lôi trận có một lỗ tròn, khảm nằm trong đó là một viên tinh thạch hình cầu màu tím. Đây chính là viên ngọc trai năm đó, lúc Hàn Lập vượt lôi bào hải dương mà may mắn cướp được từ lôi bàn yêu thú, lúc nó đang thu nạp lôi điện chi lực. Lúc này, Hàn Lập đang đứng trước cửa mật thất. Giả đạo nhân trong hình dáng con cua nhỏ màu vàng thì ở trên vai hắn. Hai tay Hàn Lập bấm niệm liên hồi, từng đạo pháp quyết lóe lên rồi chui thẳng vào trong pháp trận, đánh lên trên ngọc trai màu tím ở trung tâm. Tiếng sấm rền liên tiếp vang lên. Trong chốc lát, tất cả trận văn trên mặt đất đều khởi động, tỏa ra ánh sáng chói mắt, tầng tầng lớp lớp hồ quang điện màu tím phát tán ra, giữa không trung vô số lôi xà cuồng loạn. Chỉ vài khoảnh khắc, toàn bộ không gian trong mật thất biến thành một thế giới tràn ngập lôi điện màu tím. Giải huynh, nghĩ xem trận pháp này như thế nào? Hàn Lập nói với Giải đạo nhân. Hàn đạo hữu quả nhiên không làm ta thất vọng, đặc biệt là viên tinh thạch ở giữa pháp trận kia, dường như trong đó ẩn chứa rất nhiều lôi điện chi lực đi. Giải đạo nhân gật gật đầu, giơ cạn chỉ về ngọc trai màu tím đang phát tán ra lôi quang từ phía rồi hỏi. Hàn Lập cũng không giấu điều gì, liền kể lại lai lịch của viên ngọc trai. Vốn ban đầu ta chỉ nắm chắc 3 thành, bây giờ có lẽ phải được 5 thành. Giải đạo nhân nói tiếp một câu rồi nhanh chóng duỗi chân, thân hình hóa thành một đạo kim quang nhảy vào trong lôi trận. Đồn đốt, từng mạng lớn lôi xà từ buôn phía trong pháp trận tràn ra, dũng mạnh bay về hướng Giải đạo nhân đang lao tới. Trên người Giải đạo nhân hiện ra những đạo hồ quang điện màu vàng chói mắt bao bọc toàn cơ thể, hóa thành một viên lôi cầu lao nhanh về phía lồng ngực của khôi lỗi. Lôi quang lóe lên, lôi cầu màu vàng kim bỗng nhiên chìm vào trong đó, biến mất không thấy đâu. Thân thể nam tử mặc hoàng bào rung lên một cái, làn da tỏa ra ánh sáng màu vàng đất chói mắt, chỉ mỗi khu vực ở lồng ngực có hồ quang điện lượn lờ che phủ. Dường như những lôi điện màu tím trong lôi trận bị điều gì đó thu hút, tất cả kéo đến hội tụ tại lồng ngực của khôi lỗi, hòa hợp vào nhau. Đột nhiên, chỗ lồng ngực lôi điện chớp lên, rồi lan tỏa khắp cơ thể khôi lỗi. Hào quang của lôi điện va chạm với màn sáng màu vàng đất, đang xen kịch liệt, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng nổ vang, khiến cho mật thất rung động lắc lư, lôi trận cũng chịu ảnh hưởng, có chút hỗn loạn. Hàn Lập vẫn đứng ở cửa quan sát tình hình phát sinh, sắc mặt lạnh lùng không thay đổi, nhưng trong mắt không giấu được vẻ mong đợi. Theo như lời Giải đạo nhân nói, quá trình dung hợp chắc phải kéo dài mấy chục năm, thậm chí cũng có thể lên đến 100 năm. Tuy nhiên với lượng lôi điện dồi dào ẩn chứa trong ngọc trai, cùng với số tiên nguyên thạch và cực phẩm linh thạch lôi thuộc tính đã được chuẩn bị đầy đủ, thì chắc là sẽ không có vấn đề gì. Ai, hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi. Hàn Lập lẩm bẩm tự nói một mình, rồi quay người đi ra khỏi mật thất. Sau khi đóng cửa lại, còn cẩn thận bày ra một tầng cấm chế. Lát sau, hắn đã khoanh chân ngồi ở một gian mật thất khác. Chuyện của Giải đạo nhân còn mất một khoảng thời gian, hắn cũng cần suy tính lại một chút tình cảnh hiện tại của chính mình. Những năm gần đây thu thập được khá nhiều tiên nguyên thạch, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì đã có khả năng luyện chế ra đầy đủ đan dược đến lúc đột phá tu vi. Nhưng trong hành trình ở Thánh Khôi Môn gặp phải trọng loan, làm cho hắn càng phải tăng cường cảnh giác. Tuy rằng đã giết chết đối phương, nhưng từ những việc thu được trong trí nhớ của hạt đen thì mọi chuyện vẫn còn phức tạp vô cùng, chưa thể nào giải quyết được. Theo như lời Trọng Loan nói, cho dù không ngẫu nhiên gặp nhau ở Thánh Khôi Môn, thì đối phương cũng có ý định sau đó đến Cổ Vân Đại Lục, địch nhân của hắn chưa hẳn sẽ không tìm đến nơi đây. Nếu như sự tồn của Phương Bàn, Trọng Loan, hoặc là kẻ bí ẩn sau lưng Phương Bàn tìm tới, vậy lúc đó phải làm sao đây? Chương 309, Tiến giai hậu kỳ. Cầu lôi mộc còn lại và một vài linh tài thuộc tính lôi bay ra, chúng rơi trên mặt đất trước mặt hắn. Một tháng sau, trong gian khách ở đồng phủ, Hàn Lập ngồi ngay ngắn, tay nâng chung linh trà, mắt khẽ chớp, từ hồ đang chìm trong suy nghĩ. Một lát sau, Mộng Thiện Thiện từ cửa bước tới. Lệ trưởng lão. Thiện Thiện, lần này gọi người tới là có chuyện quan trọng cần người làm. Hàn Lập đặt chén trà xuống, ngừng một lúc rồi mới nói. Mộng Thiện Thiện khẽ giật mình, lập tức ngẩng cao đầu. Dạ, mời Lệ trưởng lão phân phó. À, không nghiêm trọng tới như vậy đâu. Hàn Lập cười, lấy ra một pháp khí trữ vật, đưa cho Mộng Thiện Thiện. Nàng nhận lấy, chìm thần thức vào trong rồi ngẩng đầu nhìn Hàn Lập. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra sự nghi hoặc. Bờ môi Hàn Lập khẽ nhúc nhích, truyền âm nói mấy câu. Mộng Thiện Thiện vốn đã giật mình, sau đó mặt tỏ ra ngưng trọng. Có khó khăn gì sao? Hàn Lập hỏi. Lệ trưởng lão an tâm, dù Thiện Thiện thịt nát xương tan, cũng phải vì người mà thực hiện cho bằng được. Mộng Thiện Thiện gật đầu li lịa. Được rồi, nhưng nhất thiết chuyện này phải không được nói cho ai hay. Hàn Lập dặn dò. Dạ. Mộng Thiện Thiện thi lễ, ánh mắt tỏ vẻ không đành lòng, nhưng rồi vẫn quay người đi ra. Sau một lát, một luồng đồn quang màu đỏ bay đi. Hàn Lập đứng tại đại môn của đồng phủ, nhìn đồn quang biến mất đằng xa. Thân hình thoát một cái cũng hóa thành một luồng đồn quang màu xanh bay về phía tông môn. Hai tháng sau, hắn trở về Xích Hà Phong. Lúc này ngoài trừ mây thư lấy được tại Thánh Khôi Môn, kèm với những đám linh bảo, linh dược không cần thiết, đổi thành tiên nguyên thạch ra, thì còn thu mua tài liệu luyện chế đan dược để tiếp tục tu luyện khắp nơi. Khi tất cả đều được chuẩn bị tốt, hắn trở về đồng phủ, mở toàn bộ cấm chế ra, bước vào mật thất. Bỗng hắn dừng lại, xoay người bước tới dược viên, hạ xuống tại một góc vườn. Chỗ nào chính là nơi gieo mẫu đậu, hiện tại chồi đã cao hơn vài tấc. Mẫu đậu này mất trăm năm mới nảy mầm, sau đó tốc độ phát triển dường như nhanh hơn trước. Mầm xanh nhạt chồi lên, dòng chữ ám kim trên đó cũng đậm hơn trước rất nhiều. Mầm mà hồ ngôn lão đạo gọi là biến dị này, tới bây giờ cũng không rõ tốt hay xấu, mong rằng là nó theo chiều hướng tốt. Bất kể như thế nào, bởi hắn nhìn thấy đạo binh ở Thánh Khôi Môn, khiến tâm tình chờ mong vào mẫu đậu này rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn lấy trường thiên bình ra, đưa cho Khôi Lỗi Mặt Khỉ đứng chờ sẵn cách đó không xa. Sau đó hắn rời dược viên trở lại mật thất. Lúc này mọi việc đều đã được xử lý ổn thỏa. Hắn thở nhẹ, lật tay lấy ra lọ đan ngân sắc. Tiếp theo vùng tay áo, một luồng sang trắng bay ra. Một tiểu nhân ngân diễm phiêu phù hạ xuống gần lò đan. Sau khi cắn nuốt nguyên anh của con hạt đen, mất một khoảng thời gian hấp thu dung hợp, khí tức của Tình Viêm Hỏa Điểu mạnh hơn trước vài phần. Ngũ quan thần thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn bớt đi vài phần khô cứng, thêm vài phần linh hoạt. Tự hồ biết ý định của Hàn Lập khi cho nó ra ngoài. Nó bay một vòng quanh lò đan. Bản mặt tròn xoe bỗng phùng miệng, phùng ra một luồng ngân diễm vừa thô vừa to trùm cả lò đan. Lúc này Hàn Lập đã chia các tài liệu luyện đan chuẩn bị trước ra mấy phần, đặt sẵn bên cạnh, rồi khoanh chân ngồi xuống. Mấy năm sau, ngân diễm dưới đáy lò tắc phục, ngân diễm nhảy từng từng trên vai của Hàn Lập rồi ngồi vắt bẹo trên nó. Khuôn mặt Hàn Lập bơ phờ, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một tiếng động nhỏ vang lên, nắp lò đang dược nâng lên, một làn hương nồng đậm mùi thuốc từ trong lò bay ra, tràn ngập cả gian mật thất. Khẽ hít vài lần, khuôn mặt hắn tỏ ra hài lòng, khẽ một trảo vào hư không, một hàng đang dược màu trắng từ bên trong bay ra. Tất cả có tới 10 viên, một viên to bằng quả nhãn, trắng nõn, bên ngoài ẩn hiện vũ khí bạch sắc, rất là bất phàm. Viên đang dược là bay ngay vào chiếc bình ngọc trăng muốt đã được chuẩn bị sẵn. Có chừng hơn 100 chiếc bình ngọc như vậy đang được bày la liệt khắp nơi. Xem ra đã đủ rồi. Hàn Lập lẩm bẩm một câu rồi vất tay thu lại lò luyện lẫn đứa nhỏ, mắt khép lại điều tức. Hắn điều chỉnh thể xác tinh thần lên trạng thái tốt nhất, rồi bắt đầu bế quan tu luyện. Nhoáng một cái, hơn 200 năm trôi qua. Hiện tại, đại môn động phủ ở Xích Hà Phong vẫn đang đóng chặt. Chúc Long Đạo cũng nghênh đón trận tuyết rơi lớn nhất trong vòng trăm năm đây. Trận tuyết này kéo dài phải mấy tháng mới xong. Hầu hết các nhánh núi ở nửa phía Bắc không áp sát dãy núi Trung Minh đều bị tuyết phủ lên trắng muốt, kéo dài tới vạn dặm. Phía trên ngọn Xích Hà cũng là một mảnh tuyết trắng, khắp nơi đều chìm trong gió tuyết. Vào một ngày tuyết, rốt cuộc cũng ngừng rơi, thì bầu trời trong xanh. Tại động phủ, vài người hầu như dưới sự chỉ bảo của gã Mộng Hùng mặt mầm mập mạp, bọn họ bắt đầu dọn tuyết ở xung quanh. Người trên ngọn Xích Hà vốn đã ít, mà đám người Mộng Vân Quy ra ngoài chưa về, đặc biệt là Mộng Thiện Thiện cũng không có đây, khiến cho trên núi càng trở nên quạnh quẽ. Ngay cả tiếng chim tước hót cũng trong trẻo, dễ nghe khác thường. Sau khi quét dọn xong tuyết động ngoài cửa của đồng phủ, mọi người lại chạy tới Linh Dược Điền. Nơi này mặc dù có trận pháp cấm chế bảo hộ, nhưng vẫn cần dọn dẹp tuyết động cho thật sạch. Phòng khi tuyết tan sẽ đồng thành những vùng nước lớn, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của linh dược. Đúng lúc này, toàn bộ ngọn Xích Hà chấn động ầm ầm. Một cột sáng màu vàng kim to lớn từ động phủ phóng thẳng vút lên trời cao. Thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn dặm dao động kịch liệt, hình thành một mảnh linh vân khổng lồ chuyển động xung quanh ngọn Xích Hà, phát ra âm thanh sắc nhọn rất to. Linh quang đủ mọi màu sắc chiếu xuống, bao phủ lấy toàn bộ núi Xích Hà. Dị tượng khổng lồ kéo dài một lúc lâu rồi mới từ từ tan biến. Được rồi, là đi làm việc đi. Làm xong việc sớm còn nhanh về tu luyện. Lệ trưởng lão cho chúng ta điều kiện tu luyện tốt như vậy, chờ có lãng phí. Mộng Hùng thấy những người khác đang đứng ngây ra thì vội vàng nhắc nhở một câu. Mọi người nghe cũng không quan sát tiếp, mà tiếp tục tiến nhanh đến vốn phí của Linh Điền. Kỳ thật, bọn họ đã sớm thấy bình thường đối với những dị động trên núi này. Đều biết rằng đó là do lệ trưởng lão bế quan tu luyện gây ra. Nhưng mỗi lần dị động xuất hiện thì chung quy vẫn không nhìn được mà phải nhìn vài lần. Dù sao, đây cũng chính là dị tượng do chân tiên tu luyện đưa tới. Trong mật thất của động phủ, quanh thân Hàn Lập bao phủ bởi một tầng kim quang nhàn nhạt. Trong hai mắt có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Trên ngực hắn có 24 điểm sáng màu vàng đang tỏa hào quang rực rỡ như những ngôi sao óng ánh, lấp lánh trên bầu trời đêm. Uy áp khổng lồ từ trên người hắn lan ra, dù chỉ là giờ tay nhấc chân cũng khác hẳn trước đây, như biến thành một con người khác. Lúc này Hàn Lập bất ngờ đã trở thành một vị tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Hơn 200 năm thời gian, hắn không ngừng dùng đan dược, địa cấp, dứt tăng tiến tu vi. Khổ tu ngày đêm không ngừng nghỉ, rốt cuộc đã đả thông 4 tiên khiếu còn lại. Như vậy tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Nhưng hiệu quả so với trước đây rõ ràng là chậm hơn rất nhiều. Dù sao, đã thông 3 tiên khiếu trước đây chỉ tốn ước chừng 100 năm. Vậy mà cuối cùng tổng thời gian hao tốn khi đã thông cả 4 cái tiên khiếu còn lại so với 3 cái trước đây thì nhiều hơn không ít. Cho đến khi kim quang trên người hắn từ từ dung nhập vào cơ thể nhạt dần đi, thì hết thảy dị trạng bên trong mật thất cũng theo đó tiêu thất hoàn toàn. Sau khi thở dài một hơi, Hàn Lập xoay người, nhìn viên luân màu vàng nhạt đang đu đưa, lơ lửng ở đằng sau. Chỉ thấy, chân thực chi nhãn trên đó đang nhắm chặt. Các vòng đạo văn thời gian trên thần luân đều có quang mang lưu chuyển. Toàn bộ đã khôi phục như ban đầu. Quả nhiên, vẫn như vậy. Hàn Lập lắc đầu, lẩm bẩm nói một câu. Trên chân nguồn bảo luân, hiện tại vẫn có 108 đoạn thời gian đạo văn. Trong quá trình hắn đã thông 4 tiền khiêu cuối, số thời gian đạo văn trên bảo luân vẫn không hề gia tăng. Điều này hiển nhiên không phải do vận khí của hắn không tốt, vì chiếu theo điện tịch miêu tả, dù sao xác suất bình thường khi đã thông 4 tiền khiếu cũng phải ngưng tụ thêm 2 đoạn thời gian đạo văn thì mới đúng. Theo hắn suy đoán, có thể là do khi trước, số lượng thời gian đạo văn được ngưng tụ bằng cách dùng chân thực chỉ nhãn hấp thu tinh hạch của bệnh nhỏ quá nhiều, vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của chân ngôn bảo luân. Sau một thoáng suy tư, hắn liền dừng xoắn xuýt về chuyện này. dẫu sao hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cảm thụ được tiên linh lực trong cơ thể thâm hậu sơn, thâm hậu hơn so với trước kia rất nhiều, hắn hơi hơi nhếch mép cười. Hàng Lập không lập tức đứng dậy ngay, mà tiếp tục ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tu vi tiến nhanh tuy đáng mừng, nhưng hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Bàn tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một viên ngọc đá mờ mờ. Đó chính là con mắt của cự nhân độc nhãn ngày nào. Đồng thời từ bên ngoài, có những tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Cự viên khôi lỗi đi tới, đặt trường thiên bình bên cạnh hắn. Một giọt chất lỏng màu xanh biếc sớm đã ngưng tụ ở trong bình. Hạng Lập hít một hơi thật sâu, cầm lấy trường thiên bình, không chút do dự, đem lục dịch bên trong uống vào. Hắn lại muốn thử lĩnh hội thời gian pháp tắc thêm một lần. Trong cơ thể Hạng Lập, tiền linh lực bắt đầu lặng lặng vận chuyển. Chân nguồn bạo luân phía sau hắn đã sáng được hào quang vàng kim, bắt đầu chậm chậm xoay tròn. 108 đoạn thời gian đạo văn khắc trên bạo luân cũng không ngừng nhấp nháy theo. Tại khắp chung quanh, một mảnh sóng gợn màu vàng kim dập dờn xuất hiện, bao phủ lấy toàn bộ mật thất. Thiên địa nguyên khí cũng liền lan tràn ra theo một cách khó có thể diễn tả bằng lời. Hàng Lập chỉ cảm thấy không khí chung quanh từ hồ cũng lưu chuyển chậm chạp hơn. Bên tai hắn có tiếng gió rền, có tiếng bụi trần rơi xuống, có ánh lửa chập chờn, còn có sợi tóc khẽ múa. Lúc này, mọi vật đều tự như đang lâm vào trong một quy luật vận động đặc thù, huyền diệu khó giải thích, tuyệt diệu không thể tả. Thời gian từng điểm một trôi qua, quanh người Hàng Lộc kim quang chập chờn, chớp lóe liên tục. Toàn bộ mật thất lúc sáng lúc tối, biến hóa không ngừng. Thân thể được kim quang bao phủ, tuy rằng sớm đã đầm đìa máu tươi, nhưng Hàng Lộc cũng không hề để ý tới. Giống như tất cả chuyện ấy đều không phát sinh trên người hắn vậy. Chương 310, hai gốc hoa. Đột nhiên, mí mắt Hàng Lộc khẽ động, cặp mắt vốn nhắm chặt bỗng mở ra. Hai luồng kim quang giống như thực chất bắn ra ngoài. Hai bàn tay hắn kết động pháp quyết, bàn tay úp vào nhau, song thủ tương hợp thu thế. Hai ngón tay đột ngột bắn thẳng như kiếm, chọc ra phía trước thăm dò. Phía sau lưng, chân ngôn bạo luân hào quang mạnh liệt, 108 đoàn thời gian đạo văn đồng loạt sáng lên. Lòng bàn tay hắn đột nhiên tràn ngập kim quang, hướng về đầu ngón tay, tụ lại tạo ra một đám tinh tì kim sắc, nhỏ cỡ lồng trâu, ngọn ngậy chui ra dò xét. Mới thò ra được khoảng một tấc, chợt có tiếng keng vang lên. Tinh tuyến ong ánh vỡ vụn thành điểm điểm kim quang, rồi tiêu tán trong không trung. Quang mang kim sắc trong mắt cùng lóe, rồi từ từ rút đi. Hắn nhìn toàn thân đầy máu đen, khóe miệng tự cười giễu. Thử nghiệm lần này dường như tiến bộ so với lần trước, nhưng vẫn còn thiếu một bước để ngưng tụ ra sợi tơ thời gian pháp tắc. Rốt cuộc vẫn thất bại trong gang tấc. Xem ra, dù trực tiếp uống tham thiên tạo hóa lộ, nhưng tưởng qua đó tìm hiểu được thời gian pháp tắc, một trong tam đại pháp tắc quả thật không đơn giản rồi. Có lẽ bây giờ chỉ còn cách phục dụng đạo đan thì mới có thể thành công. Hàng Lập trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng tự lẩm bẩm quyết định. Hiện giờ hắn đã có thể lý giải được vì sao trên tiền giới lại tôn sùng đạo đan đến như vậy. Sử dụng đan dược tốt hơn trực tiếp phục dụng linh dược hoặc là tài liệu chính để luyện chế đan dược. Qua đan dược, tu luyện giả sẽ đạt được sự lĩnh ngộ cao nhất của lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong tài liệu. Vì vậy mà hữu hiệu hơn rất nhiều so với chuyện trực tiếp nuốt linh tài. May mà thân gia của hắn hiện tại tương đối khá, lại hơn nữa có thể kiếm được linh tài ẩn chứa thời gian pháp tắc một cách khá dễ dàng. Nếu không, thì thật sự không dám đi theo con đường này. Hắn thở dài uống vào một viên đan dược. Kim quang lại một lần sáng lên bao trùm toàn thân hắn. Hơn 10 ngày trôi qua, Hàng Lập bước ra khỏi mật thất, chậm rãi bước dọc hành lang của động phủ, đi về phía linh dược điện. Bên trong dược viên là một màu xanh tươi tắn, linh khí dạt dào, khắp nơi đều bừng bừng sinh cơ. Trên dược điện, khôi lỗi cử viên cầm theo những thùng gỗ màu xanh, không ngừng múc ra những gáo đầy linh dịch tỏa ra thanh quang nhẹ nhẹ từ khắp dược điện. Phương pháp điều phối linh dược này Hàn Lập lấy từ cuốn sổ nhỏ ghi chép tâm đắc về đạo binh mà Hôn Ngôn đạo nhân đưa cho. Hắn lại không dùng trên gốc đạo bên kia mà đem đi tưới cho các linh dược khác. Hàng Lập nhìn lướt qua các linh dược trong vườn, rốt cuộc dừng lại ở một góc, ánh mắt sáng lên. vốn mậu đầu mới trội. Vốn cây mậu đầu mới chỗ chồi non đã không còn, thay vào đó là một gốc cây to lớn cao khoảng một trượng, màu vàng ống, nhìn có chút thần bí. Thân cây màu vàng đất, phiền lá lại màu vàng nhạt. Trên phiền lá có rất nhiều đường vân màu vàng, chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta có chút khó quan sát. Những đường vân này thuận theo phiền lá, lan tràn xuống khắp cành thân cây. Dưới tầng lá rậm rạp, những quả đầu màu xanh dài nhỏ và hẹp treo lúc lắc. Phía trên quả gồ lên mấy đường cong cong đầy đặn, cho thấy phía trong là những hạt đậu sung mãn. Hàn Lập Thầm vui mừng bước nhanh về phía trước, dạo quanh gốc đào bên một vòng, cẩn thận đếm từng quả đậu một. Tâm trạng quả thật rất giống nông phu trong mùa thu hoạch sau một năm gieo trồng vất vả. Sau khi đếm tới đếm lùi mấy lần, chính xác được 75 quả đậu. Trong mỗi quả đậu có 7 hạt thì sẽ có được hơn 500 hạt đậu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bỏ công luyện chế kỹ lưỡng, thì trong tay sẽ có hơn 500 đầu binh uy lực không hề tầm thường. Nhưng những hạt đậu này còn chưa hoàn toàn chín mùi. Căn cứ vào tâm đắc của Hồ Ngôn đạo nhân, lúc đầu binh thành thục thì thân cây sẽ dần dần khô héo, lá cây sẽ lụi tàn, toàn bộ dinh dưỡng dồn vào cung cấp cho hạt đậu. Đến đúng thời điểm, quả đậu sẽ tự vỡ ra, hạt đậu bung ra ngoài. Với cây đào binh này, vì hạt đậu chưa đến lúc thành thục, nên không phát ra bất cứ khí tức đặc thù nào. Cũng không biết nó biến dị đến tận cùng là tốt hay xấu. Nhưng Hàn Lập cũng không quá lo lắng về chuyện này. Nguyên nhân đậu bình biến dị chắc là do được tưới bằng lục dịch. Mà cứ liên quan tới tiểu bình thì khả năng sẽ không có chuyện xấu. Ngầm nghĩ cả nửa ngày, Hàn Lập mới xoay người đi, định quay trở về. Nhưng bất chợt hắn phát hiện, trên đỉnh của đạo bình có hai đóa hoa nhỏ màu vàng, dường như đang chuẩn bị kết thành hạt đậu. Hàn Lập dừng lại quan sát một chút, ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc, phất tay lấy ra cuốn sách mà Hồ Ngôn đạo nhân tặng, lật nhanh đến một trang giấy rồi cẩn thận nghiên cứu. Lúc lâu sau thì hắn mới cất sách, ngẩng đầu nghi ngờ nói. Trên sách miêu tả rõ ràng, để sản sinh mẫu đậu thì thời gian nở hoa thành thục sẽ dài hơn rất nhiều so với hạt đậu phổ thông. Nhưng bình thường chỉ có một hạt mẫu đậu, sang nơi này là có hai đóa hoa. Chẳng lẽ cũng là do biến dị ư? Nếu quả thật như vậy thì đương nhiên là chuyện tốt. Tốc độ bồi dưỡng đậu binh sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng để cho an toàn, hay là sau này đi thỉnh giáo Hồ Ngôn đạo nhân cho chắc chắn. Nghĩ như vậy, hắn quay người đi về hướng khác. Khu vực linh điện này trồng từng cây linh dược có hình dạng khác nhau. Số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ lác đác vài loại. Nhưng mỗi cây đều tỏa ra khí tức đặc thù. Nhóm cây này chính là các loại linh dược mà những năm gần đây Hàn Lập vất vả tìm kiếm. Tất cả đều là nguyên liệu để luyện chế đạo đan. Nhưng mới chỉ được một phần, bởi nguyên do lúc có được thâm niên mỗi cây khác nhau, nên trải qua thời gian dài nuôi dưỡng từng cây đều đạt tới trạng thái riêng, không đồng đều. Trong đó, có mấy chục gốc như bằng tinh màu lam có tuổi đời lâu nhất. Nhìn thì giống phong lan, phiền lá lại trong suốt tỏa ra ánh sáng. Chính là loại linh dược cổ quái hắn thu thập được trong phù sơn bí cảnh năm đó. Vốn Hàn Lập không rõ đây là linh dược gì, mãi đến tận sau này mới biết chính là u vụ thảo được nhắc đến trong đàn phường đào đan. Nói ra thì cũng may mắn, bởi vì loại này sinh trưởng trong góc hẻo lánh không người biết tới trong phù sơn bí cảnh, nên một vài cây đã đạt tới tuổi thọ 10 vạn năm, đủ điều kiện để luyện chế đan dược. Cách chỗ trồng u vụ thảo không xa là một tòa pháp trận loại nhỏ, trong đó có mười mấy cây non vừa mới nảy mầm. Linh dược có tên là nhập sa quỳ, cũng là một thành phần nổi danh trong đàn phường đào đan do Mộng Vân Quỳ mang về hơn trăm năm trước. Linh dược này phần trên mặt đất sinh trưởng cực chậm, nhưng bộ rễ dưới đất lại phát triển nhanh một cách dị thường. Nếu không có trận pháp ngăn cách, chỉ sợ đã vươn đến khắp linh điền, không chừa đất sống cho các loại linh dược khác. Thành phần trong đàn phường đào đan, ngoại trừ các tài liệu chính, thì bộ phận nguyên liệu phụ thu thập cũng không dễ dàng. Mộng Vân Quỳ có thể tìm kiếm được như thế này đã là thiên đại cơ duyên. Thậm chí trên đường về còn bị người chặn đường cướp đoạt, thiếu chút nữa thì mất mạng. May mà cây bí bảo hộ thân do Hàn Lập ban tặng thì mới có thể bình an thoát thân. Mộng Vân Quỳ sau khi quay về, được Hàn Lập liền trọng thưởng ở lại Xích Hà Phong tịnh tâm tu luyện hơn 10 năm. Rồi lại tiếp tục lên đường tìm kiếm linh dược. cũng phải nhắc tới, trong vòng 200 năm này, ngoại trừ Mộng Vân Quy ra, Mộng Thiền Thiện và Tuần Bất Chính cũng quay về một lần. Nhưng đúng vào lúc mấu chốt khi Hàn Lập trùng kích tiên khiếu, nên không gặp được hai người này. Mộng Thiền Thiện đợi một thời gian khá dài, một mặt muốn chờ Hàn Lập xuất quan, một mặt muốn vui đùa cùng với Niệm Vũ và song thủ sư Ưng Thú nên không muốn rời đi. Nhưng kể cả Mộng Thiền Thiện hay Tuần Bất Chính đều không may mắn như Mộng Vân Quy. Chỉ tìm kiếm được một ít mầm non và hạt giống linh dược trong địa giai đan phương, không thu thập được nguyên liệu của đan phương đào đan. Với việc này, Hàn Lập không để ở trong lòng. Cho đến tận hôm nay, hắn cũng chỉ mới tìm kiếm được tia tay lác đác và loại đào đan linh dược phổ biến như đồ linh hoa nhị. Còn những loại khác mặc dù hắn đã ban bố nhiệm vụ trong Vô Thượng Minh, tăng phần thưởng lên mấy lần nhưng vẫn chưa có phản hồi. Đứng suy nghĩ một lát, hắn đi ra khỏi dược điền, chẳng bấy chốc đã về tới một gian mật thất khác. Đến trước cửa đá, Hàn Lập nhấc tay khẽ vẫy vào trong khoảng không. Một mảnh phù văn trên cửa đá sáng lên, tiếp đến từng trận âm thanh ù ù. Cửa đá trượt sang một bên, lộ ra cổng tò vò đủ cho một người đi vào. Phía bên trong cửa, quang mang tự kim chớp lóe liên tục, tiếng sấm ầm ầm vang lên không ngớt. Trong mật thất, tòa pháp trận vẫn còn đó, lóe ra quang mang mênh mông. Tám cột cầu lôi mộc màu vàng đứng bốn phía ánh sáng ảm đạm. Dường như lôi điện chi lực trong đó đã bị xói mòn quá nhiều, linh lực gần như tiêu hao hết. Bộ tiên khôi lỗi ngồi xếp bằng trong lôi trận, quanh thân hồ quang điện màu tím lượn lờ không ngừng. Đặc biệt, chỗ lồng ngực tập trung nhiều lôi điện nhất, ánh sáng cho mắt. Hàn Lập thấy như vậy thì hai hàng lông mày nhăn lại. Lục hàm ở trung tâm của pháp trận trống rỗng, viên ngọc trai màu tím biến mất không còn. Giải đạo hữu. Hàn Lập dùng thần niệm truyền âm cho giải đạo nhân. Nam tử mặc hoàng bào ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không có lấy nửa điểm phản ứng. Hàn Lập suy nghĩ một chút, cũng không có hành động gì mà chỉ đứng một chỗ chờ đợi. Qua một hồi lâu, đoàn lôi điện quanh quấn ở lồng ngực của nam tử rung động ầm ầm rồi thu vào trong, không còn thấy. Đồng thời lúc này tất cả hồ quang điện màu tím đang bao phủ pháp trận cũng biến mất. Lệnh bàn trên cầu lôi mộc cũng dần dần ảm đạm. Toàn bộ pháp trận đình chỉ vận chuyển, yên tĩnh trở lại. Một vệt kim quang sáng lên trước ngực của nam tử. Một con cu màu vàng lớn bằng bàn tay chậm rãi bò ra, rồi đột nhiên co chân nhảy về phía Hàn Lập. Thấy như vậy, Hàn Lập mở lòng bàn tay tiếp lấy cua vàng. Như thế nào rồi? Hàn Lập nâng giải đạo nhân lên ngang tầm mắt rồi hỏi. Lúc này khí tức trên giải đạo nhân so với lúc trước cũng vững chắc hơn rất nhiều. Trên tám chân nhỏ được khảm lên những đường vân màu tím tinh tế vô cùng. Nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Chương 311. Trồng mẫu đầu vào khôi lỗi. Bộ tiên khôi lỗi này có cấu tạo phức tạp vượt ngoài dự liệu của ta đây. Cứ nghĩ rằng có thể mượn lôi trận để cưỡng ép cải biến kết cấu trong nó, nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Giải đạo nhân thở dài. Không sao, vốn ban đầu cũng chỉ xác định thử một lần thôi. Đừng quá băn khoăn. Chờ sau này có cơ hội, ta lại tìm cho đạo hữu một bộ khôi lỗi khác thích hợp hơn. Hàn Lập lắc đầu trả lời. Cũng được, nhưng lần này cũng có chút thu hoạch. Dù ta chưa thể cải tạo lại khôi lỗi, nhưng trong 200 năm qua, đã nghiên cứu kỹ toàn bộ mấy lần. Nếu như hàng đạo hữu muốn, chỉ cần bỏ ra hơn ngàn năm tu luyện một môn công pháp thổ thuộc tính, ta chắc chắn có thể giúp đạo hữu phát huy 6 thành uy lực của khôi lỗi này. Mặc dù chưa thể đạt đến thực lực kim tiên trung kỳ, nhưng so với tu sĩ kim tiên sơ kỳ bình thường thì phải mạnh hơn mấy lần. Giải đạo nhân bỗng nhiên nói. Giải đạo hữu vốn là một bộ tiên khôi lỗi hoàn chỉnh, nên tất nhiên ta tin vào những gì đạo hữu nói. Nhưng việc này tạm thời gác lại đã, sau này có thời gian rồi tính tiếp. Hàn Lập từ chối cho ý kiến đáp. Đương nhiên, có thể điều khiển một bộ tiên khôi lỗi thực lực kim tiên sơ kỳ là việc tốt, nhưng bây giờ hắn không có rảnh rỗi để nghĩ tới việc này. Một mặt, Hàn Lập không nghĩ rằng mình ở chút lòng đạo có thể vô lo vô nghĩ như các tiên nhân khác, để muốn thì bế quan mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm. Mặt khác, hắn đang có trong tay Chân Ngôn Hóa Luân Kinh cùng Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. hai bộ công pháp mạnh mẽ và phù hợp để tu luyện. Dù sao cấp tốc đề cao thực lực của bản thân mới là điều cần ưu tiên trên hết. Còn có chuyện này, lần này trong quá trình dung hợp, ta phát hiện trong viên ngọc trai có chứa một tia lôi điện bản nguyên chi lực, nên đã luyện hóa. Bây giờ trong hạch tâm ta, năng lượng cũng đã được bổ sung khá nhiều. Giả đạo nhân tiếp tục nói, à không có gì, vật ấy với ta cũng không có quá nhiều tác dụng. Nếu đã như vậy, cũng nên dừng tòa đại trận này được chứ. Hàng Lập khoát tay rồi nhìn về lôi trận trên mặt đất. Giả đạo nhân khẽ gật đầu. Thấy như vậy, Hàng Lập phất tay áo, bắn ra một đạo thanh quang, dỡ bỏ, thu hồi pháp trận. Giả đạo nhân cũng nhấc hai càng cua, đâm chéo về phía trước. Một đạo điện quang màu tím bắn về phía khôi lỗi. Kèn két, trên người khôi lỗi phát ra những âm thanh giòn vang, đồng thời phát ra kim quang loa mắt, rồi lần lượt biến thành viên cầu màu vàng bay về phía giả đạo nhân, bị Hàng Lập vẫy tay thu vào. Tầm một canh giờ sau, trên quảng trường đa trắng ở ngọn núi bên cạnh Thái Huyền Điện, có một đạo lưu quang màu xanh bay lượn rồi đáp xuống, hiện ra thân hình của Hàng Lập. Phía cuối quảng trường là những mảnh sân nhỏ nối tiếp nhau liên miên, chiếm diện tích khá lớn. Chính giữa đại môn treo một tấm biển sơn son thiếp vàng, ghi bốn chữ lớn rộng bay phượng múa: Bách Tự Sơn Trang. Mỗi lần Hàng tới đây thấy bốn chữ siêu vẹo trên cửa, đều không nhịn được cười. Nhìn thế nào đi chăng nữa, cũng hình dung ra hình dáng bốn tên tử quỷ say rượu, dựng dắt nhau ngả nghiêng đứng chung một chỗ. Chưa đi đến cửa sơn trang, hắn đã nghe thì tiếng kèn két. Cửa lớn mở rộng, hai tên nô bộc mặc áo xanh đang bưng một cái hũ lớn màu đen đi ra. Tham kiến Lệ trưởng lão. Hai người tất nhiên đều biết Hàng Lập. Thì hắn hơi vội vàng đặt hũ xuống, cùng kính thì lễ vái chào. Các người đang bưng cái gì vậy? Hàng Lập ngửi thấy mùi hương chua chua từ trong hũ tản ra, nhìn không được tò mò hỏi. Dạ, khởi bẩm Lệ trưởng lão, trong này là hẻm rượu lúc cất bị hỏng. Hồn ngôn trưởng lão lệnh chúng ta ra khe nước sau núi đổ bỏ đi. Một trong hai người vội vàng trả lời. Hàng Lập nhẹ gật đầu rồi vòng qua hai tên nô bộc, cũng không nhờ người thông báo trước mà thoải mái đi thẳng vào. Hàng mới đi qua đoạn hành lang khúc khuỷu ở tình viện, mới bước vào phòng đã thấy Hồn ngôn đạo nhân từ trong viện đi ra. Vừa trông thấy hình dáng của lão, Hàng Lập đã cảm thấy cái gì sai sai. Hồn ngôn đạo nhân trước mắt hắn gọn gàng đến lạ kỳ. Từng sợi tóc trên đầu cũng được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, quần áo tươm tất, ngay cả bước chân so với ngày thường cũng là chỉnh tề đường hoàng hơn nhiều. Hơn 200 năm không gặp, lão nhân này thay đổi tính nết rồi hay sao? Hạo tiểu tử, mùi người thật là thính. Lão phu vừa mới cất xong mấy hũ bách hoa nhưỡng, đã ngửi thấy mùi mà mò tới rồi. Lão còn đến vừa khéo, không sớm cũng không muộn nữa chứ. Hồn ngôn đạo nhân tiến lên chào đón, nói cười sang sảng. Tiền bối, người có việc gì đại hỷ hay sao? Hàng Lập nghi hoặc hỏi lại. Hồn ngôn đạo nhân nghe thì hơi sừng sờ rồi cười mắng. Ai da, tiểu tử thối, đang oán thầm lão già ta hẹp hòi sao? Chẳng lẽ người nghĩ rằng ta nếu không có việc gì vui thì sẽ không chủ động mời người uống rượu ngon sao? Hàng Lập cười trừ một tiếng rồi thay lời nói. Tới đây, ngồi xuống nói chuyện nào. Hồn ngôn đạo nhân cũng không để ý nhiều, gọi hắn. Hai người phân biệt trước sau ngồi xuống. Hồn ngôn đạo nhân khẽ vỗ tay. Trên mặt bàn quang mang lóe lên, liền xuất hiện một bầu rượu ngân văn bạch ngọc cùng với hai chén đấu thải mẫu đơn. Lão cầm bầu nghiêng xuống, rượu màu xanh nhạt róc rách từ từ chảy ra, rót vào trong chén mẫu đơn. Một cỡ hương thơm như trong hoa đua nở liền lan tỏa khắp nơi. Mùi hương thấm cả ruột gan. Hàng Lập ngửi thấy mùi rượu, ánh mắt cùng sáng lên. Nếm thử đi. Nhìn thấy phản ứng của Hàng Lập, Hồ Ngôn mở miệng, vừa cười vừa nói. Hàng Lập nâng chén rượu, nhẹ nhàng đưa lên môi khẽ nhấp một hớp, liền cảm thấy một hương vị ngọt ngào tràn đầy trong miệng, không có một chút cảm giác cay nồng nào. Rượu ngon. Đợi giọt rượu trôi xuống khỏi cổ, thì hắn không nhịn được, vỗ tay tán dương. Hồ Ngôn đạo nhân nghe như vậy, thì đắc ý cười thỏa mãn. Ngon thì ngon thật, nhưng nếu so với Hồng Tang Tử cùng Hoa Tiên Tử thì hương vị hơi nhạt một chút, cũng không giống với khẩu vị của tiền bối ngày xưa. Hàng Lập hơi nhíu mày cười hỏi, À, rượu này là ta cất để tặng cho người khác, cũng không phải là để cho ta uống. Hồ Ngôn đạo nhân không giấu được nét cười trên khuôn mặt, liền trả lời. À, vậy ra là tặng cho Vân đạo chủ ư? Hàn Lập nói vù vơ. Tiểu tử nhà ngươi, rượu ngon cũng không đỡ được cái miệng của ngươi ư? Nụ cười trên mặt Hồ Ngôn đạo nhân trở nên cứng đờ, một tay cất bầu rượu, tức giận nói. Hàn Lập nghe thì chỉ cười mà không nói. Nhưng mà lúc này, Hồ Ngôn đạo nhân bỗng nhiên khẽ biến sắc mặt, mở miệng nói. Mới vừa rồi không có chú ý, khí tức của tiểu tử ngươi mạnh lên không ít, xem ra những năm vừa qua không hề nhàn rỗi rồi. À, quả thật những năm qua, tại hạ có chút cơ duyên tạo hóa, là còn bế quan một khoảng thời gian. Chẳng phải vừa xuất quan đã liền tới thăm tiền bối rồi sao? Hàn Lập cười cười trả lời. Mới vọn vẹn mấy trăm năm mà tu vi có thể tình tiến đến như thế này, chỉ sợ không phải cơ duyên thông thường đi. Bất quá ta cũng không quản mấy chuyện này. Nói đi, tiểu tử nhà ngươi luôn luôn là không lợi thì không đi làm. Lần này tới chỗ ta, khẳng định là có chuyện đúng hay không? Hồ Ngôn đạo nhân thâm ý sâu sắc, liếc nhìn Hàn Lập rồi hỏi tiếp. À, đúng là tiền bối hiểu rõ tại hạ. Chuyện là đậu bên do tại hạ trồng, không biết tại sao lại nở ra hai đóa mẫu đầu hoa. Việc này có hơi khác so với tâm đắc mà tiền bối đã ghi chép, cho nên đặc biệt tới thỉnh giáo một phen. Hàn Lập nghiêm mặt hỏi. Nở ra hai đóa? Hồ Ngôn nghe thì nhíu mày, mặt của lão lộ ra vẻ ngạc nhiên không thể tưởng được, rồi mở miệng hỏi lại. Như vậy có gì không ổn hay sao? Hàn Lập trong lòng hơi lo lắng, vội hỏi. Không ổn? Quả thực ổn đến không thể ổn hơn. Nói chung, khi một cây đạo binh kết thành trái đầu binh, chỉ có tỷ lệ 50% là có một đầu hoa kết thành mẫu đầu. Người không chỉ là có một đầu hoa nở ra, mà còn có tới hai đóa. Việc này tuy không phải là chưa từng xảy ra, nhưng xác suất là cực thấp. Nói thử xem, tiểu tử người như thế nào có vận khí tốt như vậy? Lão phù thấy cũng nhìn không được mà sinh ra ghen ghét rồi. Hồ Ngôn lão đầu khẽ dựa người về sau, tháo hồ lô rượu xuống ừng ực một hớp, có chút hâm mộ nói. Hàn Lập nghe thì liền âm thầm suy nghĩ. Thật ra về chuyện này, hàng sớm đã có suy đoán trong lòng. Chỉ là vừa rồi mới có câu trả lời chính xác từ Hồ Ngôn đạo nhân, rốt cuộc mới triệt để an tâm. Hơn nữa, dù tình huống ngoài ý muốn xuất hiện nhiều như vậy, hắn cũng không cho là mình có vận khí tốt, mà 89/10 là từ lục dịch mà ra. Chỉ có điều hắn tất nhiên sẽ không nói cho Hồ Ngôn biết. Nếu mà cây đạo binh không nở ra một đầu hoa, chẳng phải không thể gieo giống hay sao? Hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Đó là đương nhiên. Ngươi cho rằng mẫu đầu là thứ có thể đơn giản có được sao? Trong hệ thống đạo binh, việc làm mẫu đầu nở hoa là vấn đề cực khó, làm khổ cho tất cả các đạo binh sư. Những chuyện này có nói thêm người cũng không hiểu đâu. Hồ Ngôn lão đầu hừ một tiếng, nói ra. À, nói như vậy, ta đây là gặp được thiên đại hảo sự rồi. Hàn Lập cười hì hì. Hồ Ngôn lão đầu trợn mắt nhìn Hàn Lập, lại ực một hớp rượu. Nếu như có hai quả mẫu đầu, sau này gieo trồng lần thứ hai, có lẽ sau 200-300 năm lại sản xuất được một số đầu binh gấp đôi rồi. Hàn Lập cũng không để ý đến Hồ Ngôn lão đầu, có chút hưng phấn nói. Nếu là lão phu, sẽ không phung phí của trời như vậy đâu. Hồ Ngôn đạo nhân nghe xong thì bỗng mở miệng nói. Tiền bối à, vì sao lại nói như vậy? Hàn Lập khẽ giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi. Nếu người có thể tiếp tục bảo trì vận khí tốt như vậy, thì để đào tạo đầu binh chỉ cần một quả mẫu đầu là được rồi. Về phần quả kia nên giữ lại, chờ về sau khi có cơ hội lấy được một cổ khôi lỗi đẳng cấp cao, thì có thể gieo trồng vào trong thân của khôi lỗi đó. Hồ Ngôn đạo nhân gãi đầu một cái, nhìn thật sâu vào Hàn Lập rồi nói ra. Mẫu đậu có thể trồng vào trong cơ thể của khôi lỗi ư? Hai vật này có thể dùng hợp được sao? Hàn Lập có chút bất ngờ. Khôi lỗi vốn chung nguồn gốc với đạo binh. Chỉ cần thuộc tính tương hợp, mẫu đậu liền có thể dung nhập vào trong khôi lỗi. Kiểu dung hợp này sau khi hoàn thành, khôi lỗi liền có thể mang rất nhiều thuộc tính của đạo binh. Ví dụ như mọc lại chân tay gãy, tự phục hồi tổn hại, chỉ cần hạch tâm không bị hủy, có thể coi như là bất tử bất diệt. Hơn nữa, loại khôi lỗi này do có phù văn khắc vào lúc luyện chế mẫu đầu. Dù cho rơi vào tay của người khác, thì cũng không cách nào luyện hóa để sử dụng được. Hồ Ngôn đạo nhân giảng giải. Là có nhiều công dụng kỳ diệu đến như vậy ư? Tiền bối, nếu như sở hữu phương pháp dung hợp, có thể nào dạy cho vạn bối được không? Hàn Lập vô thức nghĩ đến bộ tiên khôi lỗi mà nhà đạo nhân cải tạo thất bại, liền dò hỏi. Như thế nào? Người cũng có đồ vật trân quý như tiên khôi lỗi rồi sao? Hồ Ngôn đạo nhân nhíu mày, hỏi lại. Với tiền bối còn là đồ vật trân quý thì làm sao vạn bối có thể có được? Nhưng vừa nghe tiền bối nói như vậy, vạn bối liền nghĩ tới chuyện lo trước khỏi lo sau. Ngộ nhỡ về sau vận khí tốt, nói không chừng có thể có được một bộ tiền khôi lỗi thì làm sao? Hàn Lập không đổi sắc mặt, mở miệng nói. Người tính toán rất hay. Phương pháp dung hợp này tuy rằng thừa thất ít gặp, nhưng cũng không phải là bí mật không thể truyền. Dạy cho người thật ra cũng không sao. Thế nhưng mà, người không định tay không mà bắt giặc đấy chứ. Hồn Ngộn đạo nhân đảo con người một vòng rồi xào trá nói ra. Chương 312, Lôi Đầu. Đương nhiên rồi, trước đây vạn bối ngẫu nhiên lấy được một vật, không biết tiền bối có hứng thú đối với nó hay không. Hàn Lập mỉm cười, cũng không nói nhiều, liền lật tay lấy ra một trang giấy mỏng manh màu vàng nhạt. Đàn phương, với tầm mắt của lão phu, nhà ngươi đừng lấy mấy đàn phương phổ thông ra cho đỡ phí công. Tối thiểu, cũng phải là địa gia đàn phương thì mới tạm chấp nhận được. Hồ Ngôn đạo nhân liếc mắt nhìn, vừa cười vừa nói. Dứt lời, lão khẽ vẫy tay thu lấy trang giấy vàng nhạt Hàn Lập vừa mới đưa ra. Thưa Uyển Đan, đang dược phù hợp cho chân tiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ sử dụng. Là một loại địa gia đan phương, coi như cũng được đây. Hồ Ngôn đạo nhân tâm tắc khen lạ mê tiếng, rồi cất trang giấy. Tiếp đó lật tay lấy ra một thạch phiến màu trắng đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập nhận lấy thạch phiến rồi đưa lên trán xem xét. Đồ án trận pháp cùng với các vật liệu cần chuẩn bị, ta đã liệt kê rõ ràng. Muốn bố trí chắc cũng không quá khó khăn. Nhưng lúc sử dụng cần phải lưu ý chuẩn bị linh thạch đầy đủ để duy trì trận pháp vận chuyển liên tục. Nếu do thiếu hụt linh thạch mà bị ngắt quãng giữa chừng, thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể hết. Khôi lỗi không hoàn thiện, mà hạt mẫu đầu cũng sẽ hỏng. Hồn Ngôn đạo nhân cẩn thận nhắc nhở. Đà tạ tiền bối. Hàn Lập cất thạch phiến khỏi trán rồi gật nhẹ đầu đáp lời. Được rồi, nếu không còn chuyện gì thì ngươi về đi. Lão phu còn phải chuẩn bị tiếp khách. Hồn Ngôn đạo nhân cũng không khách khí với Hàn Lập mà mở miệng tiễn khách. Vậy vạn bối không dám quấy rầy tiền bối. Hàn Lập đứng dậy cáo từ, bước ra khỏi Bách Tử Sơn Trang, rồi hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Hắn vừa mới ra khỏi phạm vi của ngọn núi, đã thấy một đạo đồn quang khác từ xa bay tới, hướng về Bách Tử Sơn Trang, rồi hạ xuống. Bóng người trong đồn quang cũng không xa lạ gì đối với Hàn Lập. Đó chính là Vân Nghê, sư phụ của Bạch Tố Viện, một trong 13 vị đạo chủ của Trúc Long Đạo. Lúc trước trên quảng trường ở Thánh Khôi Môn, Bạch Tố Viện từng bất chấp những người xung quanh mà gọi Lần Tam là sư tôn. Hàn vốn đã biết được thân phận của Bạch Tố Viện thì đương nhiên cũng đã biết Lần Tam là Vân Nghê. Sau đó, mặc dù hắn không tìm Lần Tam nhận thù lao, nhưng qua một số kênh tin tức biết được, tại thời khắc sống còn người ra tay tương trợ chính là lão say Hồ Ngôn đạo nhân. Qua đó mới biết lão cũng là một trong 13 vị kim tiên đạo chủ. Kết hợp với việc của Bạch Phụ Nghĩa, lão tổ của Bạch Tố Viện, hắn mơ hồ đoán ra được mọi chuyện. Nhưng nếu Hồ Ngôn đạo nhân đã không muốn nói đến, thì hắn cũng sẽ coi như không biết. Tất nhiên hắn sợ gì tìm hiểu việc này, cũng không phải vì quan tâm đến việc của lão tử quỷ, mà tính đến khả năng có thể bị Thánh Khôi Môn tìm ra tung tích của bộ tiên khôi lỗi. Nhưng Thánh Khôi Môn không lâu sau khi bị tấn công, liền rời bỏ tông môn, mà dành ẩn tích nơi nào không hay. Hàn Lập cần nhắc mọi việc thêm một lần, rồi bay thẳng về Xích Hà Phong. Sau khi trở về động phủ, hắn liền đi vào mật thất, lật tay lấy ra một miếng ngọc giản mà Hồ Ngôn đạo nhân mới đem cho. Trên mặt hắn không khỏi giấu được vẻ hưng phấn, hai mắt nhắm lại, thả thần thức vào trong rồi cẩn thận nghiên cứu. Trong ngọc giản có khắc hòa trận pháp đạo binh, rất giống với trận pháp mà Dạ đạo nhân sử dụng trước đó. Ít nhất đều chung một nguyên lý, nhưng về chi tiết thì lại khác nhau. Vật liệu bày trận cũng khác biệt. Nhìn qua đồ án pháp trận xong, Hàng Lập lại tiếp tục nghiên cứu về phương pháp dựng trận và vật liệu cần thiết. Hàng thấy trong Ngọc Giản ghi chép lại năm bộ vật liệu thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, phối hợp khác nhau tùy theo tính chất của mẫu đầu. Về vấn đề này, hắn xem kỹ bộ vật liệu thổ thuộc tính. Dù sao bộ tiền khôi lỗi cũng mang thuộc tính thổ, mà hạt mẫu đầu có nguồn gốc từ hoàng cân đầu binh cũng có thể là thổ thuộc tính. Vô lượng xa, lại còn phải sử dụng đến tài vật này ư? Sau nửa ngày, Hàng Lập mở hai mắt, lẩm bẩm nói. Hàng phất tay lấy ra hai tấm mặt nạ màu xanh, một tấm đầu trâu, một tấm đầu hổ. Hàng Lập ngắm nhìn hai tấm mặt nạ, đắn đo một lúc, rốt cuộc đeo tấm mặt nạ đầu hổ lên mặt. Sử dụng thân phận của Giao Thập Ngũ vào thời điểm này thì hơi mạo hiểm, tốt nhất nên dùng cái tên khác. Đây là lần đầu tiên hắn đeo chiếc mặt nạ này từ khi có được. Đến giờ mới biết nó được đan thứ tự là hạt thập nhất. Làm quen một chút xong, hắn liền ban bố nhiệm vụ tìm kiếm vô lượng xa. Ngẫm nghĩ một chút, hắn lại đổi sang mặt nạ đầu trâu, tiếp tục nhắc lại nhiệm vụ thu thập linh dược cho đàn phương đào đan. Sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa, hắn mới cất mặt nạ, khoanh chân ngồi xuống rồi nhắm mắt điều tức. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã trôi qua mười mấy năm. Một hôm, Hàng Lập đang ngồi tu luyện trong mật thất, bỗng nhiên nghe những tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp từ ngoài động phủ truyền tới. Hắn mở hai mắt, lập tức đứng dậy đi ra khỏi mật thất, đi thẳng đến chỗ dược điền. Càng thấy gần dược điền thì tiếng nổ nghe càng rõ ràng. Nét mặt Hàng Lập lộ ra vẻ vui mừng, bước chân càng ngày càng gấp gáp. Tới nơi, đã thấy cây đào bình to lớn đã trở nên sờ xác héo khô. Trên cây, những quả đầu xanh chuyển sang màu vàng liên tiếp nổ vỡ. Từng hạt đầu màu vàng sẫm bên trong văng ra tung tóe. Hàng Lập đến gần, nhanh tay bắt được một hạt đầu vừa mới bắn ra. Hắn dùng hai ngón tay cầm lấy hạt đầu đưa lên nhìn kỹ. Liền phát hiện bên trên hạt đầu được khắc một đường vân hình tia chớp màu vàng kim. Nếu như không cẩn thận xem xét thì không thể nào thấy được. Trong lòng Hàng Lập không biết là nghĩ tới điều gì. Từ hai ngón tay truyền vào trong hạt đầu một tia tiên linh lực. Ầm ầm. Đường vân hình tia chớp trên hạt đầu lập tức sáng lên, phóng ra mạng lớn điện quang màu vàng. Lần này Hàng Lập không còn giấu được niềm vui trên khuôn mặt. Hắn thật sự không nghĩ tới, rốt cuộc đầu bên này là biến dị thành lôi thuộc tính. Đúng lúc này một âm thanh bạo liệt đùng đùng khác hẳn với những lần trước vang lên. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên ngọn cây đào binh có hai quả đầu lớn đồng thời nứt vỡ. Hai hạt mẫu đầu lớn cỡ đầu tằm bắn ra ngoài. Hắn vội vàng vùng tay phóng ra một trảo, chụp lấy hai hạt mẫu đầu rồi quan sát thật cẩn thận. Mẫu đầu lớn hơn đầu thường, ngoài ra thì không có gì khác biệt nhiều. Chỉ có đường vân hình tia chớp được khắc sâu hơn. Lôi điện chi lực ẩn chứa trong đó tinh thuần hơn mà thôi. Sau khi hai hạt mẫu đầu và tất cả đầu binh còn sót lại rời ra hết, cây đạo binh càng khô héo trông thấy. Thân cây từ màu vàng chuyển sang màu xám, trong mấy hơi thở đột nhiên hóa thành bột mịn rồi tiêu tán không còn. Hàng Lập phất tay lấy ra một hồ lô màu vàng, đưa tay vội dưới đáy. Miệng hồ lô tỏa ra một luồng kim quang, từ đó truyền ra lượng hấp dẫn mạnh liệt, hút hết đầu binh vung vãi dưới đất vào bên trong. Vật để chứa đầu binh tất nhiên không phải là loại bình thường. Hồ lô này hắn luyện chế theo tâm đắc, ghi trong bút ký của Hồ Ngôn đạo nhân. Hồ lô có công năng tương tự với túi trữ vật, nhưng có điểm khác biệt là càng dân với linh thú đại. Đầu binh trong đó vẫn có thể hấp thu thiên địa linh khí như bình thường. Thậm chí nếu muốn tiếp tục nuôi dưỡng đầu binh đề cao phẩm chất, còn có thể cho vào hồ lô một ít linh dịch đã được điều phối. Đây là cách Hồ Ngôn đạo nhân thường xuyên làm. Thu hồi xong tất cả đầu binh, Hàng Lập hứng khởi đi về mật thất. Hai ngày sau, trong mật thất ở động phủ của Hàng Lập, trên mặt đất được khắc một pháp trận hình tròn phạm vi hơn một trượng. Bốn phía pháp trận có rất nhiều lỗ khảm, bên trong có chứa các loại linh tài và mấy viên tiền linh thạch dạt dào linh khí. Giữa trận pháp là có một đài cao màu vàng, nhìn qua giống với tháp canh thành thường gặp ở thế tục. Trên đỉnh bốn phía có tường cao bao quanh, ở giữa thấp hơn, mấy trăm hạt đậu binh đều nằm trong đó. Trận pháp này được ghi chép trong bút ký của Hồ Ngôn đạo nhân, có tên là Minh Lôi Tỏa Nguyên Trận, chuyên dùng để luyện chế đầu binh thuộc tính lôi. Đài cao màu vàng giữa pháp trận kia được làm từ câu lôi mộc, tạo thành một tế đàn cỡ nhỏ là hạt tâm của lôi trận. Chọn lựa pháp trận luyện chế đầu binh phải dựa vào thuộc tính của đầu binh sau khi thành thục. Ban đầu Hàn Lập còn nghĩ rằng khả năng cao đầu binh của mình sẽ kế thừa thuộc tính của Hoàng Cân cự nhân, nên chuẩn bị pháp trận thuộc tính làm chủ. Thế nhưng không nghĩ tới, do đầu binh biến dị nên cho dù vẫn ẩn chứa lực lượng thổ thuộc tính, nhưng lại không rõ ràng và dựa bằng lôi thuộc tính, cho nên có thể gọi loại này là lôi đầu. Vì vậy, Hàn Lập quyết định lựa chọn bình lôi tọa nguyên trận để luyện chế đầu binh. Kiểm tra xong tất cả một lượt, hắn liền ngồi xuống phía trước pháp trận, lật tay lấy ra một viên đan dược rồi uống vào. Lời Hồn Ngôn đạo nhân nhắc nhở hắn không dám quên. Bố trí xong pháp trận này đã làm hắn tiêu hao không ít tiên linh lực, nên trước khi luyện chế đầu binh, cần phải đem tiên linh lực bản thân khôi phục lại ở trạng thái đỉnh phong thì mới được. Hắn nhắm mắt tỉnh tọa hồi lâu mới mở hai mắt, bắt đầu thúc giục pháp trận. Hai bàn tay bấm niệm pháp quyết, cách không chỉ thẳng vài đà cao ở giữa pháp trận. Một sợi điện quang màu vàng chui ra từ đầu ngón tay, như linh xà uốn éo chui vào đài cao. Tiếng sấm vang lên, cả tòa đài cao tỏa ra ánh sáng chói chang, vô số hồ quang điện màu vàng bắn ra từ phía, hóa thành một màn sáng hình tròn bao phủ lấy cả pháp trận. Cùng lúc này, những viên tinh linh thạch khảm nằm khắp nơi cũng được kích hoạt phát sáng, từng sợi linh lực tinh thuần chạy vào đồ án được khắc trên mặt đất. Đài cao màu vàng kịch liệt rung động, những hàng đầu bên trong không thể nằm yên, nảy lên nảy xuống. Hàn Lập thấy như vậy, đôi mắt phát ra ánh sáng màu lam, hai bàn tay nhấc lên, những hạt đậu như các bàn tay vô hình nâng lên, bay ra khỏi đài cao, lơ lửng trong màn sáng hình tròn. Dưới màn sáng, hai hạt mẫu đậu nằm chính giữa như hai vầng trăng tròn, còn những hạt đậu bên còn lại thì quay quần chung quanh, nhìn như quần tinh trùng nguyệt, lóe ra từng trận quang mang. Chương 313, một lối đi riêng. Kim lôi tọa nguyên, trói. Hàn Lập hợp hai bàn tay rồi quát lớn. Kim vàng trên đài cao màu vàng trở nên sáng rõ. Một đạo lôi trụ màu vàng to bằng bắp chân phóng lên trời, đánh thẳng lên mái vòm. Một mảnh điện quang tán loạn khắp nơi. Hai hạt mẫu đậu nằm chính giữa lôi trụ, phát ra mấy trăm đạo điện quang, hóa thành một tâm lưới điện bao phủ lấy tất cả đầu binh xung quanh. Thành âm đồm đốt vang lên thật lớn, trong lưới điện, những sợi tia điện màu vàng lan tỏa như những nhánh cây, kết nối các hạt đậu lại với nhau. Hai hạt mẫu đậu trong lôi trụ lại giống như thần cây, làm cho toàn cảnh nhìn như một gốc lôi thụ màu vàng. Trên mặt đất, từng sợi linh lực chảy ra từ linh thạch, tràn vào lôi thụ, rồi theo nhánh cây chui vào trong các hạt đậu, khiến cho đường vân tia chớp khắc họa trên vỏ đột ngột sáng lên, tỏa ra kim quang rạng rỡ. Nhìn lôi thụ cùng đầu bên phảng phất như một cây cao, xum xuê triệu quả, khiến cho Hàn Lập không khỏi vui mừng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay thay đổi pháp quyết, mở miệng quát. Mình lôi trần văn, xin. Dứt lời, pháp trận khác trên mặt đất rung lên, vị trí các tiết điểm ở trần văn hiện ra các đốm hồ quang, nối liền với nhau tạo thành một đường vân hình một loại thú cổ quái. Nó có hình dáng như trâu, nhưng trên đầu là mọc sừng rồng. Từ tỷ lệ hình dáng có thể thấy nó khá to lớn, phần bụng tròn vo được minh khắc vô số phù văn cổ xưa. Từ đó truyền ra những trận lôi văn điện ba động mạnh liệt. Nhưng điều khiến cho người ta ngạc nhiên là dưới chân của con thú chỉ có một cái chân to lớn, tráng kiện màu đen. Đằng sau còn có một cái đuôi dài như chiếc roi. Ngoài đời, đây là một loại linh thú kỳ dị có tiếng tăm lừng lẫy ở chân tiên giới. Vốn sinh ra đã có khả năng sử dụng cửu thiên lôi điện. Thường lấy đuôi dài đánh bụng, phát ra tiếng sấm rền, có tác dụng xua đánh âm hồn tà ma, là khắc tinh của vạn quỷ. Thấy đạo văn đã hình thành, ánh mắt Hàn Lập càng trở nên chăm chú, nhẹ thở ra một hơi. Hàn biết thời khắc quan trọng nhất trong việc luyện chế đầu binh đã tới. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết mới, môi nhúc nhích ngâm tụng chú ngữ không ngừng. Theo tiếng ngâm tụng, phù văn lôi quỳ trên mặt đất phát ra ồ quang mạnh mẽ, bay thẳng lên xuyên qua các hạt đậu lên tận màn sáng lôi điện trên mái vòm. Hàn Lập thấy như vậy, làm quang trong mắt càng thịnh, vô số đạo thần niệm biến thành tinh ti phóng ra từ mi tâm, đánh vào trong lôi thủ màu vàng, hai tay trước người biến đổi không ngừng, vẽ lên hư không. Mà theo động tác đang biến hóa liên tục của hắn, tất cả các hạt đậu đang treo trên lôi thủ cùng sao động. Trên tầng hạt xuất hiện những điểm ô quang, công việc khắc họa phù văn chính thức bắt đầu. Bên ngoài pháp trận, hai tay Hàn Lập biến đổi chóng mặt, khiến cho người khác nhìn vào ván đầu hoa mắt. Mà ở vị trí hạt đầu trong pháp trận thì ngược lại, những đường vân màu đen xuất hiện cực kỳ chậm chạp như ốc sên bò, từ từ từng chút một vẽ thành hình phù văn. Khắc họa phù văn rất hao tổn thần niệm, nên nếu là tu sĩ chân tiên cảnh bình thường thì gần như sẽ tách từng nhóm đầu bên ra khắc họa để giảm gánh nặng cho bản thân. Cách này cũng được, nhưng lại có nhược điểm. Bởi vì không được luyện chế cùng một thời điểm, nên ngoại trừ một nhóm hạt đầu luyện chế cùng với nhau, cùng với mẫu đầu, thì mỗi lần liên hệ giữa các nhóm khác và mẫu đầu sẽ yếu hơn rất nhiều. Điều này khi sử dụng bình thường không bị quá nhiều ảnh hưởng, trong giao tranh cũng không phát sinh biên cố. Nhưng lúc bố trí trận pháp như Hoàng Cân Đạo Binh năm đó thì sẽ thấy rõ sự khác biệt, phản ứng của đám đầu binh sẽ có chút trì trệ. Hạng Lập có thần thức cường đại viện siêu với đồng giai, nên tất nhiên lựa chọn xử lý tất cả đầu binh một lần. Thời gian nhanh chóng trôi đi, mới đó đã qua một tháng. Hạng Lập đang chú tâm vào việc mình làm, chỉ biết khắc và khắc, không còn cảm nhận được thời gian chung quanh. Chỉ thấy hai tay hắn từ hai bên khép lại, phù văn lôi quỳ đã hoàn toàn được khắc họa trên mỗi hạt đầu trong pháp trận. Tất cả phát ra một mảnh ô quang bắt mắt. Hạng Lập thấy như vậy, lòng quang trong mắt dần biến mất, vẻ mặt tỏ ra mệt mỏi nhưng miệng lại lộ ý cười. Trận pháp trong mật thất quang mang ảm đạm, tất cả hồ quang điện màu vàng dần dần thu lại, hội tụ vào hai hạt mẫu đầu. Màn sáng lôi điện bao phủ bên ngoài cũng lập tức biến mất. Sau khi mẫu đầu thu xong lôi điện thì lôi thủ cũng không còn, tất cả hạt đầu chậm rãi hạ xuống, là một lần quay về đài cao màu vàng. Hạng Lập gỡ hồ lô bên hông xuống, đưa tay vỗ xuống dưới đáy. Từ miệng hồ lô phóng ra cột sáng màu vàng thu hết đầu binh vào trong. Riêng hai hạt mẫu đầu, hắn không cho vào hồ lô mà là cất riêng bên ngoài. Làm xong hết thảy mọi việc, hắn thở một hơi dài mệt mỏi, uống vào một viên đan dược màu xanh rồi nhắm mắt điều tức. Sang ngày thứ hai, ở một sân cốc đầy tuyết trắng trong lãnh địa Xích Hà Phong, có một đạo thanh quang từ trên trời hạ xuống, thân ảnh Hạng Lập đột ngột xuất hiện. Hắn nhìn lướt qua sân cốc, tìm một khu vực tương đối rộng rãi, bằng phẳng rồi bay tới. Sau khi đáp xuống, hắn lấy hồ lô bên hông, lẩm bẩm ngâm tụng chú ngữ. Một lúc sau, ánh sáng chói mắt từ miệng hồ lô tỏa ra. Những hạt đậu màu vàng sẫm nhào nhào bắn ra, rơi xuống đất như mưa rào. Đậu bình vừa mới chạm đất, từng chuỗi âm thanh đùng đùng vang lên. Ánh sáng loa mắt chớp lên liên tục. Từng đạo binh giáp sĩ cao khoảng một trượng thình lình hiện ra. Bọn nó có hình dáng tương tự với Hoàng Cân lực sĩ năm đó, nhưng trên thân là có thêm một bộ áo giáp. Áo giáp là được khắc những đạo phù văn lôi điện. Mấy trăm danh lực sĩ đứng thẳng, tạo thành một đội hình chỉnh tề, nhìn rất có uy thế. Hạng Lập cong ngón tay, bắn ra một đạo kim khí màu xanh chém lên người của một tên đạo binh. Kèn, một tiếng thật lớn. Lôi giáp đạo binh văng ra ngoài, đền xuống mặt đất tạo thành một hố to. Sau một khắc, lôi giáp đạo binh đứng dậy bay về vị trí cũ. Áo giáp trên lồng ngực của y bị xuyên thủng, ngực cũng bị chém thành từng vết, nhưng không sâu lắm, không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động. Thấy như vậy, Hạng Lập khẽ gật đầu. Đạo kim khí vừa rồi hắn chỉ vận dụng 1% sức lực, nhưng một tu sĩ đại thừa kỳ bình thường cũng chưa chắc đỡ được. Vậy mà chỉ làm thương nhẹ lôi giáp đạo binh, xem ra khả năng phòng ngự của bọn chúng còn cao hơn dự đoán của hắn. Hạng Lập hơi trầm ngâm, tâm niệm khẽ động. Những danh lôi giáp đạo binh lao nhanh về phía trong cốc. Áo giáp trên thân hiện ra điện quang màu vàng. Tốc độ nhanh chóng được gia tăng, lao đi như những tia chớp, nhanh hơn những Hoàng Cân lực sĩ trước kia không biết bao nhiêu lần. Vừa tiến sâu vào trong thung lũng, lôi giáp đạo binh chia làm hai, quần chiến với nhau. Từng tiếng ầm ầm vang cả núi rừng, vô số lôi điện tóe ra như thiên binh vạn mã. Toàn bộ sơn cốc chấn động mạnh liệt, tuyết trên các đỉnh núi xung quanh lở ra đổ sụp. Đứng từ xa quan sát trận chiến, Hạng Lập phát hiện phương thức chiến đấu của bọn chúng giống y hệt với Hoàng Cân lực sĩ. Không biết tiến thoái, mà chỉ biết lao vào phía trước chém giết bạc mạng. Nhưng năng lực phục hồi của lôi giáp đạo binh lại mạnh hơn. Chỉ cần không bị đánh hoàn toàn tan nát, thì dù có bị gãy tay xuyên ngực cũng đều có thể hồi phục nhanh chóng. Điều này cũng khiến cho Hạng Lập vui mừng hơn nhiều. Sau đó, Hạng Lập lại điều khiển đạo binh bố trí mấy trận pháp, nhưng không được suôn sẻ cho lắm. Tuy nhiên hắn biết nguyên nhân là do số lần diễn luyện quá nhiều. Với thực lực mà đám đạo binh này thể hiện, hắn đã hài lòng quá rồi. Thử nghiệm xong, hắn liền thu hồi tất cả đạo binh rồi nhanh chóng quay trở về động phủ. Vừa về tới, Hàn Lập đã đi vào mật thất, lật tay lấy ra một viên cầu kim loại. Giải đạo hữu, hắn khẽ gọi. Một lát sau, trên bề mặt kim cầu vỡ ra những vết nứt thật sâu. Mấy chân nhỏ thò ra, tiếng kim loại va chạm chói tai, một con cừu màu vàng liền xuất hiện. Hàn đạo hữu gọi ta ra, không biết là có chuyện gì. Giả đạo nhân ngửa mặt nhìn Hàn Lập hỏi. À, cũng không có gì. Chỉ là vài ngày trước, ta lấy được một phương pháp có thể dùng pháp trận để dung hợp đầu binh và khôi lỗi, nên muốn cùng đạo hữu nghiên cứu một phen. Hàn Lập đáp lời. Hàn đạo hữu muốn dùng đầu binh dung hợp với bộ tiền khôi lỗi kia hay sao? Thứ cho ta nói thẳng, phương pháp này đối với tiền khôi lỗi thiếu thốn hạch tâm thì không có tác dụng. Giải đạo nhân nghe như vậy thì lúc lắc cái đầu trả lời. Giải huynh, khoan hẳn vội kết luận, trước tiên hãy xem hạt mẫu đầu này đi. Hàn Lập vừa cười vừa nói, hắn đảo tay lấy ra một hạt mẫu đầu màu vàng to bằng đầu tầm, phía trên được khắc họa thú văn lôi quỷ, còn được khảm nạm điện văn kim vàng. Hàn Lập cầm hạt đầu lên đặt một bên cạnh giải đạo nhân. Giải đạo nhân ồ một tiếng rồi lập tức quan sát hạt mẫu đầu một lượt, sau đó ngước lên đôi mắt nhỏ màu vàng chăm chú nhìn Hàn Lập, mở miệng nói. Vậy mà hạt đầu này có song thuộc tính lôi thổ, ý của đạo hữu là muốn? Không sai, lúc trước giải huynh và tiền khôi lỗi dùng hợp thất bại, nguyên nhân chính là do thuộc tính không phù hợp. Nhưng hôm nay có hạt mẫu đầu này dung hòa, biết đâu lại có chút cơ hội. Hàn Lập gật đầu nói tiếp. Điều này cũng có thể là một phương pháp mới, một lối đi riêng. Có thể cho ta xem pháp trận để hỗ trợ quá trình dung hợp một chút hay không? Giải đạo nhân suy nghĩ một lát rồi nói. Hàn Lập không nói gì, lấy ra miếng ngọc giản đem tới. Giải đạo nhân dùng một càng cua kẹp lấy rồi đưa lên nghiên cứu. Một lát sau hắn thả miếng ngọc ra, hướng về Hàn Lập trịnh trọng nói. Hàn đạo hữu, lôi trận lúc trước ta dùng chuyên về phương pháp chuyển hóa dần dần, như nước chảy đá mòn, từng tí một thay đổi tiền khôi lỗi. Nhưng pháp trận này lại là thuộc loại mạnh mẽ cải biến, chỉ cần một lần là xong. Nếu thất bại, hạt mẫu đầu giá trị liên thành này chắc chắn sẽ hỏng, ta và bộ tiền khôi lỗi kia cũng sẽ bị thương tổn. Đạo hữu cần nhắc chắc chắn là muốn thử chứ. Kết thúc tập 58 của bộ truyện Phạm Nhân Chỉ Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.